Quý vị muốn share không? Muốn share họ phỏng vấn cái gì không? Hay là để 10 năm nữa nghe? Muốn nghe bây giờ không? Ai muốn đưa tay nghe? Sư phụ hỏi gì có trả lời. Sư phụ hỏi có trả lời. Hay lắm, kỳ này là action lắm, đài truyền hình nó quay luôn. Nó quay live, nó quay những chuyện và nó hỏi. Thành ra mà đài truyền hình thì họ không bao giờ còn cho mình biết trước họ hỏi cái gì. Thành ra tôi mệt quá, nãy tôi xuống tôi về tôi mới nằm nghỉ còn vô cái gì. Cho phỏng vấn nghe share tôi. Thành ra cái đó là mình like, là mình like liền, phải không? Đó, thành ra tôi giật mình, tôi ngồi dậy là tôi cũng nói chuyện liền. Thì họ hỏi thứ nhất á, là tại sao thầy đặt cái chữ tầm sư học đạo ở trong cái chữ tầm nguyên, xí đến thời thang có chữ tầm nguyên, cái hệ thống tầm nguyên là gì? Thì tôi nói tầm là tầm sư học đạo, nguyên là bổn tánh hoàng nguyên, tức là chúng ta nhân chi sơ tánh bổn thiện. Như thế nhìn những đứa nhỏ nó chơi nó thanh tịnh không, nhưng càng lớn đó, chúng ta bản ngã càng lớn rồi chúng ta bị tập khí trần lao. Người nào mà càng giàu càng có địa vị thì bắt đầu cái ngã càng lớn, mà người nào càng nghèo càng mặc cảm. Do đó người lớn á, thì càng ngày càng có những phe nhóm đủ thứ chuyện, còn đứa trẻ nó du hòa. Do đó tôi chủ trương là chúng ta đến chùa để tầm sư học đạo, để cái bổn tánh hoàng nguyên trở lại cái tánh Phật của chúng ta, phải không quý vị? Đó là tôi thắng được câu hỏi đầu tiên. Rồi cái hệ thống chùa tầm nguyên này được thành lập từ năm nào? Thì tôi trả lời ra là thật ra đó, tôi qua Mỹ năm 1980 cho đến năm 1987, thì lúc đó tôi bắt đầu ra đi làm ở IBM. Sau khi 2 năm đầu 80 với 82 tôi học ở Điện Gia College ở Cupertino, tới 3, 84 tới năm 86-87 transfer UC Berkeley học ở bên đó. Sau khi ra trường làm cho IBM, và cuối cùng năm đó tôi đã bị ung thư, có cái bú ở trên não, và tôi bị đốt bộ vi sinh. Và sau khi ở bệnh viện họ cắt ken và tôi buồn quá, tôi chạy tôi lạc và tôi gặp được ở chỗ vị ân sư ở tại City of Thêm Táo Sơn Bù Đà, và ngài cứu mạng tôi. Do đó là tôi chưa không có bằng pháp trong một thời gian dài, từ 1980 mà tôi mới ra bằng pháp là năm 2003. Ở đây có Diệu Trung, là những cái người mà ở tầm nguyên này biết là những người diệu tịnh rồi đang ngồi trong cái ban thủ quỹ đồ đó. Mà thời gian đó tôi không ai biết tôi là Thích Thông Lai, mà chỉ biết tôi là thầy núi, vì tôi ở trên núi cách đây khoảng chừng exit 77 đó. Đó, đây là exit 104, thì tôi ở trên đó với một cái cốc nhỏ, và là khi tôi xuống mỗi tháng tôi xuống với Seattle ở tại một cái căn apartment một phòng do một người công giáo họ cho tôi để dùng làm chỗ bằng pháp, không có tiền. Và tôi có cái tên thầy núi, có phải không? Mấy ai biết tôi thầy núi đưa tay lên. Đó, đó những người đó là chứng minh thầy núi. Cô này hồi xưa cổ lên đó là lên núi. Và mãi cho đến 2006 thì cô Diệu Phẩm là Thủy đó mới nghe một cái vị thầy Miến Điện. Ông đi, ông thầy Miến Điện mà quý vị già thì già, mà chỉ muốn lấy cái cây gõ đầu gối đục chú mà trị bệnh, có lẽ một số biết. Ai biết thầy đó đâu? À cô biết. Thì ông thầy ngưỡng già lắm, ông chuyên môn đục chú đâu gõ gõ. Ông bệnh là ông trị, thì ông có nói mày á, tao ngồi thiền tao thấy ông sư phụ mày bây giờ ông ở là ba manh đó, mà mày không có lo mày cất chùa đó, vài năm nữa người ta bắt ông đi mất, mày ổng có đây đâu. Do đó nó nghe ổng, và nó mới đi mua cái chùa Tầm Nguyên một đó, là nó cãi lời là, lúc đó nó đòi mua thì Hòa Thượng Tiêu Hóa lúc đó mới dặn tôi là muốn mua chùa thì phải sau 2008 mới mua, mà 2006 là nó hot, rất là hot mà đi mua lúc đó nó bắt cái gì. Đó là cái sự việc tôi cũng kể luôn. Rồi có ổng hỏi tại sao tôi lập làng Di Đà, thì tôi nói là một vụ hồi đó tôi sau thời gian tôi bệnh, tôi mới không có đi bỏ một thời gian, thì cái bằng kỹ sư mà 2-3 năm không làm là đâu xài đâu gì, hiểu thấy không? Phải đi học cái nghề sửa điện, sửa nước để mà sinh sống. Và cuối cùng tôi đi vào những cái nơi sinh hơn, tôi sửa điện với mấy bà cụ, và mấy bà cụ than trời than đất quá, làm sao có cái chỗ để mà quý bà ở tu học mà nó giống như là của Phật giáo. Và do đó tôi mới khởi cái niệm làm làng Di Đà. Cái nhân viên tôi là ở bên condo, là do được mua đất rẻ 47 mẫu đất vào năm 2009, và đã thành lập làng Di Đà condo, mà đài truyền hình đã biết có cái đài thiền nhân ở đó. Và tôi giới thiệu luôn, ông hỏi cái đài thiền nhân đài làng Di Đà ở bên Palm Springs Indio, thì tôi cũng giới thiệu. Và ông hỏi đây là cái cuối cùng là tại sao tôi lại làm cái youth center này, thì tôi cũng kể sơ là tại vì sau khi tôi lo cho người lớn thì tới những đứa nhỏ, tôi đã từng là kẻ mồ côi, rồi tôi đã từng ở trong chùa, tôi thấy những cái bất công, những cái mà nó làm cho tôi không có chịu cái sức tụng Phật giáo. Thì tôi nói sau này tôi lớn lên tôi sẽ làm một cái youth center để cho những em bé có quyền nói lên những cái gì mà em muốn chứ mình đừng bắt. Em thích ăn cái món ăn gì chứ mình đừng bắt em phải ăn cái món nào mà mình muốn. Do đó tôi muốn, và cái thứ hai nữa là các bà cụ thường than là con cháu sao nó bất hiếu quá, những đứa đẻ Hoa Kỳ bất hiếu, và những đứa trẻ thì nó than là sao ba má con ở Việt Nam họ khó khăn hơn những ba má người Mỹ. Do đó tôi muốn lập ra để cho người già hiểu được cái phong tục của người trẻ, và người trẻ hiểu được phong tục của người già. Và đó là tôi đem lại những cái gì mà cho những đứa bé sang từ Việt Nam, nó trở thành, nó tự nó nói những cái gì là tự nó thấy, nó phát biểu, nó nói bằng cái đó để chúng ta hiểu được con em chúng ta nó khôn ngoan hơn chúng ta ở cái thời kiểu đó. Và đó tôi muốn lập ra cái youth center để càng ngày để các năm các em hội tụ về đây, để các em thấy cội nguồn dân tộc, các em thấy rằng các ba mẹ cùng hội tụ đây đây mùi vô lan báo hiếu. Thành ra tôi chủ trương hàng năm vào những ngày lễ như vậy để cho các em có hiếu, mà đại truyền hình chiều nay sẽ thấy là tôi sẽ có những cái hoạt cảnh có hiếu như thế nào, thì tự các em đóng sống động đó. Thành ra tôi nói thích. Rồi các bạn hỏi về những cái chuyện bà Tám thì tôi cũng kể là nguyên nhân bà Tám làm sao vậy, bà kể vậy là tôi cũng nói sơ. Thì cái gì họ đài truyền hình, tại vì mấy bà Tám là Tám thì tôi cũng nói những cái gì tôi chỉ nói là bình thường. Thì nói những cái chuyện đó, rồi họ hỏi tại sao mà một cái vị tu, họ hỏi câu này rất là hay. Thầy đã tu thì nó muốn ra hoằng pháp, họ nói nghe băng của thầy rồi. Họ mới hỏi là trước nhất phải tu thân, thứ hai phải tề gia, thứ ba phải trị quốc, thứ tư là bình thiên hạ. Mà như vậy đó, thầy đã tu thân tề gia trị quốc vô mà thầy đòi bình thiên hạ, còn hỏi hay không quý vị? Thì tôi nói nè, tu thân là sao? Hỏi tôi chứng quả chưa? Tôi chả có chứng cái quả gì hết. Nhưng mà tôi tu thân là gì? Khi vô đây bắt đầu làm là tôi sanh tay vô làm trước. Rồi hôm nay truyền hình đứng đây quay phim không thấy hả? Điện cúp một cái hai ba người đi sửa được là tôi nhảy xuống tôi sửa. Đó là tu thân, tức là mình dùng cái thân giáo mình nhào lên mình làm trước khi mình là ông thượng tọa, nhưng mà mình cũng có thể là thằng thở. Đó là tu thân. Tề gia là cái gì? Tôi đâu có gia đình, gia đình của tôi là hệ thống tầm nguyên, là những bà cụ trong làng A Di Đà, là những con cháu, những Phật tử của tôi. Khi mà thấy nó sai quấy là đem đặt tề chém trước internet. Không bao giờ mà có ai mà dám nói những chuyện xấu trước đài truyền hình. Tôi đối với đài truyền hình, có khi nào ở chỗ nào mà đài truyền hình vô mà tôi đem chuyện 8-9 đồ ra nói không? Đó là tề gia. Tề gia là coi như là chỉ trong vô tư, không có sợ gì hết tội đó. Nghĩa là có con làm bậy thì đem ra, đem trước thế giới để xử luôn đó. Thành ra kêu là tề gia là tôi tự tôi làm cho cái hệ thống này nó tề chỉnh lên, hiểu chưa? Đó là tề gia của tôi. Rồi hay ông hỏi thầy trị quốc là gì, thầy mơ làm tổng thống nên tôi đâu đó ngoài trị quốc là gì. Đức Phật Thích Ca là một nhà đại chính trị. Tại sao vậy? Chế độ Ấn Độ là phong kiến có 5 giai cấp, Bà La Môn là giáo sĩ và tu sĩ. Chỉ có tu sĩ mới được quyền cúng tế cho người mà giai cấp khác không được. Ngài xóa bỏ 5 giai cấp, ngài dám đem cái người hút phân lên ngồi chung mà làm sư huynh của mấy ông Dương Tôn dòng họ Thích, có phải là người là một đại chế trị không? Ngài cải cách, ngài là đại cách mạng luôn, nghĩa là ngài xóa bỏ cái giai cấp đó. Trong khi đó tôi tu thân tề gia trị quốc là gì? Tôi đem những cái gì mà nó chân chánh để mà tôi hướng dẫn đệ tử của tôi sau này có ngồi ở những cái bộ ghế để mà làm việc về nhân dân, phải làm sao làm cho đồng bào hạnh phúc, phải hỏi rằng mình đã làm gì cho dân tộc, đừng bao giờ hỏi dân tộc đã làm gì cho mình. Đó là trị quốc của tôi. Rồi nó hỏi bình thiên hạ là gì? Tôi không phải là bình thiên hạ kiểu như Tần Thiên Hoàng thâu chiếm lục quốc, bình thiên hạ kiểu như là Đảng Cộng sản Liên Xô xâm chiếm hết Đông Âu, hay là kể Hitler đánh hết cả ông châu là đánh luôn Liên Xô, hoặc là như bây giờ nó là gì? Cộng là bình thiên hạ là vô Sài Gòn là gặp ai cũng bình cũng chém đi lấy tiền. Bình thiên hạ là khi những bà già đau khổ bị con dâu hành hạ, tôi mới giảng cho bà bài kinh bà hãy thị hiện là con dâu thì mới hiểu con dâu nó như thế nào. Tôi đem bình an đến cho những đệ tử của tôi, tức là đem bình an, đem an lạc. Những người Phật tử cần bố thí cái sự đau khổ vô biên, họ đang giàu đang khổ thì tôi dùng lời an ủi, tôi lãnh đạo tinh thần, tôi đem lại bình an cho Phật tử tôi trong lúc họ sầu khổ, họ bị buồn phiền vì chồng vì con. Đó là đem bình an đến cho thiên hạ, vì những người này không phải là cha mẹ của tôi, nhưng mà họ là đâu? Họ là những người thiên hạ, có nghĩa là bá tánh của tôi đó đem bình an cho trăm họ, tức là bình thiên hạ. Nó hỏi tôi nghe những bài pháp của thầy có vẻ là nói thẳng hay, nhưng mà có vẻ móc méo những cái xấu. Bất cứ ai tôi thấy cũng móc, thầy cũng móc kể cả đạo Phật. Như nãy những cái chuyện xấu như là quý thầy hồi xưa sao sao, thầy cũng nói ra luôn. Những cái chuyện bán cơm gây quỷ hay là những cái tổ chức này kia tại sao, cái đó thầy có vẻ móc méo là về mục đích của thầy để làm cái gì. Tôi mới ngồi tôi nói là tôi với cô là đồng nghiệp. Hỏi sao vậy? Tôi nói cho quý vị nghe, sở dĩ tại sao mà ở Hoa Kỳ này nó có tự do, vì cái đài truyền hình là cái đệ tam quyền. Tổng thống Obama không sợ ai, chỉ sợ đài truyền hình. Một ông tổng thống, một nghị sĩ mà đắc cử hay không là đài truyền hình. Thầy nãy thầy nói thầy và những người phóng viên đài truyền hình có chú này chứng minh đều là những đồng nghiệp. Bây giờ đài truyền hình có một người nào bị áp bức, phải không, là yêu cầu đài truyền hình đem lên là bình đẳng, thì đài truyền hình là phỏng vấn và có nhiệm vụ lấy lại công lý cho người đó. Tôi chỉ đứng trên hình thức tôi là đầu trầu ngõ vua, quý vị mang hình thức là phóng viên, thì những phóng viên có nhiệm vụ lên tiếng hỏi những câu bóc méo để chi, để mà nói ra những cái xấu cái sai của xã hội, làm cho xã hội này ngày càng đẹp hơn. Thì tôi và quý vị cùng là đồng nghiệp, khá cái đầu. Nhiều lắm mà nãy tôi kể đài truyền hình, mấy người phóng viên ngồi nghe mê quá, kể cuộc đời của tôi vì sao tôi là tu sĩ đó quý vị. Có phải không? Nãy tôi thấy anh ngồi anh quay tôi mà anh ngơ ngơ ngẩn ngẩn. Xin quy sư phụ, sư phụ. Đó, tôi đã kể sơ thôi một đoạn trích ra tập 1 vì sao tôi là tu sĩ. Thành ra nó lâu vậy quý vị. Mà nãy quý vị cứ gọi phone clip rồi mấy người gọi bác sĩ gia cứ đi lui tới. Và đây có bác sĩ gia đâu mất rồi. Đứng lên thì ổng nghe nói về ung thư, thì bác sĩ gia là cái người đem tôi cắt ken lại cách đây mấy cái năm rồi. Ổng hỏi có phải xác nhận bác là bác sĩ gia đã coi cái phim là tôi không còn cái bú ung thư nữa. Bác sĩ gia đứng lên nói đi, muốn biết sạch coi có bằng thật. Bác sĩ bằng có bằng thật thiệt đó. Mời bác sĩ. Họ muốn gặp bác sĩ gia tại vì họ nói thầy bị ung thư mà hết thiệt, thì họ muốn coi cái dĩa. Bác xác nhận bác đã kèm tôi cho uống thuốc nhập vào 2-3 lần luôn. Dạ, thưa sư phụ và đại chúng, sư phụ được diagnosis bởi University of Stanford là malignant cancer of the brain tumor. Và cái life expectancy của sư phụ bởi cái trường University of Stanford là 6 tháng. Sau đó chúng tôi gặp sư phụ và chúng tôi rất quý mến sư phụ về cái khả năng và giảng pháp của sư phụ và sự hy sinh của phụ cho đại chúng. Cho nên anh em chúng tôi đã sang California quyết định mang sư phụ để làm CAT scan. Sư phụ nói là sư phụ được chuyên hóa, chữa bệnh và đã hết bệnh. Nhưng mà về vấn đề medicine, chúng tôi phải mang sư phụ làm MRI. Và những người bạn của chúng tôi về specialize về radiology cùng với chúng tôi chụp hình sư phụ lần thứ nhất, cách đây 2 năm thì nó negative. Thì chúng tôi chụp qua 2 lần, lần thứ nhì dùng cái IV contrast, lần thứ nhất thì chụp không có contrast. Contrast có nghĩa là cái chất nhuộm sẽ vô đến những cái tế bào nhỏ nhất trong đầu của sư phụ thì không thể che giấu được ung thư, tế bào ung thư. Và chúng tôi được báo cáo cái report là nó negative, sư phụ không còn một vết tích nào về brain tumor cancer. Đó, thầy nghĩ là đài truyền hình muốn biết bác sĩ gia để nói về cái khi ung thư của thầy. Rồi bây giờ nóng không quý vị? Bên này nóng ha, nó hầm quá. Hả? Hai mẫu quạt sợ nó bung, tại vì á mở cửa ra hết nó bung sơ kịch thì cái dàn cầu á nó nguy hiểm hơn, nước không có tắm còn nóng hơn nữa. Hả? Nóng sư phụ. Dạ, mở cửa đi. Bây giờ tôi dạy giảm pháp phải không? Dạ. Rồi dạ. Đây, quý vị về là đón coi live đó. Họ sẽ chiếu live cái show của chúng ta. Ác xanh lắm, hồi nãy giờ họ đi phỏng vấn thùm lum kể cả sư phụ luôn đó, thành ra mà sư phụ hết tiếng máy luôn quý vị. Thank you. À, có mấy con cá mà đem vô thì bây giờ chúng ta tụng đi, rồi chúng ta sai một số người đi phóng sanh để chúng ta chim nữa đem vô đây. Bao nhiêu con cá vậy? 500 con cá, mấy con chim? Rồi, 100 con chim. Tức là 100 con chim và mấy trăm. Dạ 5 con chim, 500 con cá. Rồi rồi, dạ được nhiêu là làm nhiêu. Ok. Thì bây giờ dạ xã liền thì tụng kinh, thầy nói là phát kinh ra đi quý vị, phát kinh phóng sanh ra đi quý vị, kinh nhập tụng. Ôi thôi bây giờ nó thời gian không có mà nói ngắn quá, bây giờ thầy đề nghị thầy Đại Quang với một thầy nữa ra ngoài đó tụng kinh ngay về bờ suối luôn đi, rồi chúng ta ở đây hiến pháp để nó mất thời giờ. Rồi thử là thầy Đại Quang với một thầy khác. Nghe pháp rồi à, thầy Tệ Quang đi với một người nào đó được rồi nhỉ? Dạ. Để hắn đi đi. Dạ. À, theo chương trình thuyết pháp của thầy là 3 giờ, nhưng mà vì bị cái phỏng vấn của đài truyền hình từ lúc 1:30 tới bây giờ họ phỏng vấn thầy khoảng 1 tiếng mấy đồng hồ, mà nếu mà không có pháp hội thì họ còn ngồi nữa, thành ra quý vị thông cảm là tại vì đây là một cái sự phỏng vấn nó hoài chương trình mà thầy đã đặt nước thơ cho quý vị. Bây giờ để bắt đầu buổi pháp thoại hôm nay, thầy xin mời đại chúng chắp tay niệm bổn sư 3 lần để cầu sự gia vị của Tam Bảo cho ngày hôm nay. Con đem giảng kinh Kim Cang, một kinh tối thượng thừa mà tất cả Phật tổ đều khen ngợi, nó đã cầm bay với kinh Diệu Pháp Liên Quan hồi sáng phẩm thứ 25. Bây giờ mời quý vị cùng chắp tay niệm Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hồi sáng này nó có cái đoạn tôi nhắc lại chưa hết, cái vụ mà ngài Tu Bồ Đề hỏi Phật muốn làm sao để mà hàng phục cái tâm ma, để mà sống lại với cái Phật tánh, để mà thành quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Đức Phật nó phải độ hết tất cả các chúng sanh ở trên quả địa cầu này trở thành Phật, nhập vào vô dư niết bàn rồi thì lúc đó ông mới thành Phật, mà không có chúng sanh nào được thành Phật cả. Thì thật ra đó, câu nói này nếu mà nghe ra nó kỳ, nhưng mà sau cùng thầy suy nghĩ rằng tại sao độ cho tất cả chúng sanh thành Phật mà không có ai được thành Phật thì ông mới thành Phật? Có phải là trong đầu chúng ta tất cả những cái hình ảnh mà nó vọng tưởng về bà già dở, về ông chồng, về phiền não, về thị phi, tất cả các loài, tất cả các người làm cho chúng ta đau khổ và tất cả những người làm cho chúng ta nhung nhớ, mình đổ nó vào hữu dư niết bàn là cho nó quên đi, buông xả hết, là không còn ai ở đó nữa, bỏ hết, nhìn thấu, buông xuống. Trong đầu chúng ta không có một hình ảnh gì cả, chúng ta chỉ còn lại cái tâm Phật như chánh định, là buông hết. Khi chúng ta giận bà già chồng, buông bà già chồng, à tức là cái loài gì, cái loài đó là cái loài thai sanh. Chúng ta về nhà con sủa, con chó nó sủa, chúng ta đừng có phiền não. Khi ngồi tụng kinh chó sủa, chúng ta buông luôn con chó sủa thì chúng ta cũng là loài thai sanh. Rồi chúng ta đang ngồi đây, con ngỗng nó kêu cà cà cà cà cà, hoặc là con chim nó kêu làm chúng ta niệm Phật động tâm, chúng ta buông luôn con ngỗng con chim nó đi, chúng ta bỏ luôn, đổ luôn cả loài thai sanh vào niết bàn. Do đó chúng ta đổ luôn cả ông quan, đổ luôn cả những ông giặc, tôi là phải đổ luôn cả mấy vị cộng vào niết bàn hết thì tôi mới thành Phật được. Quý vị hiểu tôi nói cái gì không? hiểu chưa? Thì thật ra không có ai là thành Phật hết, mà buông hết những cái đó, đổ vô lượng chúng sanh. Chúng là gì? Là những cái chúng sanh mà ở trong đầu chúng ta đây nè, những cái tư tưởng, những cái vọng tưởng về người, về vật, mà cái đó thuộc về pháp trần. Tôi thí dụ, con mắt thì gieo với cái gì quý vị? Sắc. Lỗ tai thì gieo với cái gì? Âm thanh. Lỗ mũi thì gieo với mùi. Cái lưỡi thì gieo với vị, phải không? Cái thân thì gieo với nóng lạnh. Còn cái ý là gieo với cái gì? Pháp trần. Mà trong các pháp ý làm chủ, có phải chúng ta đau khổ vì cái ý không? Cái pháp trần không? Mình gặp một cô con gái đó, mình độ cô đó đi vào niết bàn đi, thì đâu có cái cảnh. Cũng như là bây giờ Kiển đó, nếu mà họ nó gặp vợ đó mà nó độ cho vợ nó vào vô dư niết bàn thì giờ này nó đâu có khổ mà nuôi con, phải không Kiển? Rõ ràng lắm. Cái đó là độ đi, nhưng mà thật ra không ai được độ hết. Quý vị thấy rõ câu kinh trần tối thường thường không? Còn ông Tệ Hỷ này nè, ổng gì, ổng không buông được con vợ lớn, không buông được con vợ nhỏ, là không buông được bà già, mà cũng không buông được cái ông Phật nữa. Cái gì cũng nắm hết. Thành ra cái chỗ đó là cái chỗ tối cao mà Lục Tổ nói rằng tâm vô sở trụ là gì? Là không trụ vào đâu hết và buông hết tất cả, độ tất cả chúng sanh. À, bây giờ bà tám bà làm thầy phiền, mà thầy cứ tám hoài là thầy cho mấy bà còn chúng sanh, mà đổ cho các bà thành Phật hết, thì lúc đó mình nghĩ là các bà là Phật thị hiện. Thì như vậy nếu quả thật tôi biết bà tám này là Phật thị hiện, bà tám kia là Quan Âm thị hiện, bà tám nọ là Hòa Thượng Thiên Hóa, bà tám nọ là Địa Tạng Bồ Tát, thì tôi nghe mỗi một bà tám nói tám tôi mừng gần chết, tại vì mấy bà đó nói để giải nghiệp cho tôi. Thì thật ra mấy bà tám này nói cũng giải nghiệp vậy, phải không? Độ cho tất cả các bà tám vào niết bàn, mà thật ra các bà tám không phải nào thành Phật hết, tôi mới là thành Phật. Vì lý do đó mà tôi nói tôi khó về cực lạc, tại vì tôi cứ chống cộng, tại vì nào tôi đổ hết 3 triệu đảng viên cộng sản vào vô dư niết bàn, mà không có thằng cộng sản nào lên niết bàn. Tôi đổ vậy nhưng mà nó ở dưới địa ngục, vì tôi đổ là tôi đổ trong tâm tôi lia hết, tôi dùng hết. Nhưng mà có gì hiểu chưa, tôi đổ cho 3 triệu đảng viên cộng sản vào vô dư niết bàn mà thằng cộng sản nó đổ dưới địa ngục hết, thì lúc đó tôi mới thành Phật, hiểu chưa? Sự thật là như vậy đó, hay không? Nói vậy hiểu không? Thầy Thông Lai ngày nào còn chống cộng, còn chữ diệt cộng, ngày đó không thành Phật, mà ông phải đổ hết từ Nguyễn Tấn Dũng đi với thằng gì nữa? Nguyễn Phúc Trọng. Nguyễn Phúc Trọng là nào nữa? Trương Tấn Sang. Trương Tấn Sang là ai nữa? Lenin. Lenin. Tôi hỏi ông nha. Dạ. Lenin là người nước nào? Đối với vậy, Lenin là người nước nào? Trời ơi, quý vị không được thưởng đâu. Hỏi Lê mà sao Liên Xô được Lê là người Việt Nam. Giỡn em. Hỏi Lê mà sao người Liên Xô. Hỏi Lê. Hỏi Lê là bà con của Lê Chiêu Thông. Hả? Có phải không? Lê Chiêu Thông là con công bán nước, phải không? Lê Duẩn đó, cái gì thấy rõ không? Lê Duẩn là ai? Cũng bà con với Lê Ninh, cũng con cháu của Lê Chiêu Thống, phải không? Từ nay mà tôi hỏi ai nói Lê Ninh là người nước nào nó Liên Xô, trời ơi, đặc biệt là Lê mà làm gì mà có là Liên Xô. Sao tôi cũng mất vô chút. Chừng nào mà tôi đổ Lê Duẩn, Lê Ninh, Hồ Chí Minh vào niết bàn, mà thật ra không có thằng nào vào niết bàn nó ở gì địa ngục, thì tôi mới thành Phật. Và hiểu chưa quý vị? Nói cái này là hiểu liền à. Còn nói cái kia, tại hồi tôi ngồi, Bà Thượng nói độ cho tất cả những chúng sanh mà thành Phật hết rồi, mà không có đứa nào thành Phật hết, thì con mới thành Phật mà ngăn được. Mà sau này tự nhiên bữa đó tôi ngộ cái câu này là nhờ tôi ngộ, tôi đem cộng sản tôi áp dụng á. Độ cho Lê Duẩn, độ Hồ Chí Minh, độ cho Lê Ninh, Lê gì á, để cho là coi như là đủ loại những thằng ác ôn á, Nguyễn Tấn Dũng vào niết bàn thành Phật hết, mà thật ra không có thằng nào được thành Phật hết, nói địa ngục thì mày mới thành Phật. Đúng là quý vị hay quá, câu này tôi ngộ là nhờ Diệu Tổng á. Hay đó, như vậy rõ ràng đó, phải không quý vị? Trời ơi, kinh này nó hay lắm đó quý vị ơi, hay nha. Nghe kỹ nè, tính 10 năm sau mới giảng lời, nhưng mà vì dặn đệ tử quá nên giảng trước. Dặn lẫy. Rồi bây giờ tôi nói tiếp. Này Tu Bồ Đề, ý ông nghĩ sao? Có thể do thân tướng mà thấy Như Lai chăng? Bạch Thế Tôn, không phải vậy. Không thể do thân tướng mà thấy được Đức Phật, vì cớ sao? Như Lai nói thân, đã nói thân tướng tức không phải thân tướng. Phật bảo Tu Bồ Đề, phàm những gì có tướng đều là hư vọng. Nếu thấy các tướng chẳng phải tướng, tức là thấy Như Lai. Câu này nó khó dễ sợ lắm, vì thấy rõ nè. Bây giờ mình có phải là mình lại Phật là do mình nhìn cái tượng này? Đức Phật có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, có không quý vị? Mà tại sao Phật nói, hỏi Tu Bồ Đề, nghe kỹ, này Tu Bồ Đề, ý ông nghĩ sao? Có thể do thân tướng mà ta đang ngồi trước mặt ông đây, trong pháp hội này, để thấy được Phật không? Thì Ngài Tu Bồ Đề nói, Bạch Thế Tôn, không phải vậy. Không thể do thân tướng mà thấy được Như Lai, vì cái sao? Như Lai nói thân tướng tức không phải thân tướng. Phật bảo Tu Bồ Đề, phàm những gì có tướng đều là hư vọng. Nếu thấy các tướng chẳng phải là tướng, tức là thấy Như Lai. Thành ra bây giờ Như Lai là cái gì quý vị? Như Lai là nói về cái Phật tánh. Mà quý vị thấy cái này chỉ là thấy cái tướng của Phật, còn cái tánh của Phật làm sao thấy được? Hả? Tôi hỏi quý vị, quý vị biết quý vị có tâm, nhưng mà quý vị thấy được cái tâm không? Không. Nếu mà quý vị thấy được cái tâm thì cái tâm đó cũng là giai thị hư vọng. Quý vị thấy rõ chưa? Thành ra quý vị, tôi nói cho quý vị nghe, không khí có hình tướng không? Không. Nhưng mà nó có đó. Bầu hư không có hình tướng không? Mà nó có đó. Rồi cái quả địa cầu có hình tướng không? Có. Mặt trời có hình tướng không? Có. Mặt trời chỉ có 4 tỷ năm nữa là hoại diệt. Quả địa cầu chúng ta cũng bốn hủy ra hoại diệt. Nhưng mà cái bầu hư không này có hoại diệt không quý vị? Không. Cái gì có hình tướng đều có hoại diệt, mà cái gì không có hình tướng thì cái đó không có hoại diệt. Nếu nói do 32 tướng tốt mà 80 vẻ đẹp thấy Phật, thì vô chuyển lương thánh dương cũng có 32 tướng tốt mà sống thành Phật đi. Quý vị để ý điểm đó nha. Từ đó kinh đọc kinh Đại Thừa, chúng ta mới thấy nó có những cái điều vi diệu. Thường trong giới tu hành, ai cũng thuộc lòng câu phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng, nhựa kiến chư tướng phi tướng tất kiến Như Lai. Đoạn này Phật chỉ cho chúng ta thấy đúng lý là như thật. Thật ra chúng ta hiện nay thấy không đúng lý, chỉ thấy theo giả tưởng chứ không đúng như thật. Hiện giờ ta thấy Như Lai là Như Lai nào? Quý vị thường nói thấy Phật là Phật ở đâu? Phật ngồi trên bàn, ngồi trên tòa sen mà chúng ta đang thờ phải không? Đức Phật hỏi, này Tu Bồ Đề, ý ông nghĩ sao? Có thể do thân tướng mà thấy Như Lai không? Nếu thấy Phật trên bàn là do thân tướng mà thấy Phật, Ngài Tu Bồ Đề không phải như chúng ta, Ngài Tư không. Không thể do thân tướng mà thấy được Phật, vì cớ sao? Vì Như Lai đã nói thân tướng tức không phải thân tướng, thân tướng tức không phải thân tướng, nên Đức Phật kết thúc rằng cái gì mà có thể rờ bóc nhìn thấy, cái đó đều bị luật vô thường chi phối. Như vậy quý vị mới thấy rõ Như Lai là Phật, nhưng không phải Đức Phật có 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp ở Ấn Độ thời xưa mà hiện giờ chúng ta đang tượng hình để thờ. Như Lai đây là chỉ cho Phật Pháp Thân sẵn có, là Phật tánh sẵn có trong tất cả chúng ta. Phật Pháp Thân là cái thể chẳng sanh chẳng diệt sẵn có của mọi người. Nếu chúng ta nhìn hình tướng của Đức Phật có 80 vẻ đẹp, 32 tướng tốt ở Ấn Độ, thì Đức Phật đó hiện giờ còn không? Không còn. Đã hoại rồi. Thế nên những gì có hình tướng đều vô thường, điều tam hoại. Chính những tượng Phật chúng ta thờ trên bàn, Đức Phật đó có tướng hay không? Đức Phật đó còn mãi hay không? Hay cũng phải vậy. Như vậy phàm có tướng đều hư vọng không thật. Nếu chúng ta muốn thấy Phật Pháp Thân thì phải làm sao? Nếu thấy các tướng không phải tướng thì thấy Như Lai, thì thấy Phật. Bây giờ tôi nói cho quý vị nghe, mấy cái bà Phật tử quậy phá sân si, bây giờ tôi đem ra cái điển hình. Bây giờ quý vị thấy mấy cái bà tám quậy phá, quý vị giận, quý vị nó cũng không chịu số. Hoặc là bây giờ tôi nói cô Hồng Thâm, cô bị một số người nào nói cô cũng bực mình. Tức là cô thấy có cái tướng chúng sanh và tướng Phật, mà khi cô thấy tất cả cái tướng mà phàm phu mà nó không phải là tướng phàm phu, thì như vậy bây giờ tôi nói rõ, bây giờ ông thầy Thệ Quang ổng sân hận nóng giận, mà quý vị nhìn thấy cái tướng sân hận nóng giận không phải là nóng giận, thì ông còn lại là cái tướng gì? Tướng Phật. Thấy rõ chưa? Quý vị thấy rõ không? Bây giờ mình thấy cái người Việt Nam mà họ coi như là bắt đầu qua đây, rồi họ 30 năm sau họ nhập vào Việt Nam, qua Hoa Kỳ, họ trở thành người Mỹ, họ không nói tiếng Việt, họ sống hoàn toàn là người Mỹ. Thành ra bắt đầu quý vị mới nhìn người nói mẹ nó chảnh, mới qua ba mấy năm mà đạt không nói tiếng Việt. Là quý vị thấy cái gì? Quý vị thấy có tướng là nói chảnh, tướng giả bộ nói tiếng Anh, rồi nhiều người tiếng Anh cả đến nơi tiếng Việt là bộ quên. Thành quý vị thấy cái tướng đó mãi mãi quý vị không còn mà thấy tướng người bả là người Việt Nam của chúng ta nữa. Mà quý vị bà chỉ thấy cái bà này làm chánh, cái bà này làm bộ, ý có quốc tịch. Rồi có nhiều bà tên Việt Nam không lấy lấy tên Robert, Robert gì tùm lum là la, hiểu không? Tên là Romeo Juliet gì đó tùm lum tôi không biết, Anna gì tùm lum. Thành ra quý vị chỉ thấy cái tướng đó. Thành ra quý vị thấy một người Việt Nam nhập quốc tịch, họ lấy tên Mỹ cũng được, họ lấy tên Việt cũng được, mà không có tướng Mỹ và Việt, thì quý vị sẽ thấy họ mãi mãi vẫn là người Việt Nam. Thấy họ có tướng quậy, tướng chúng sanh, tướng thị phi à, nhưng mà cái tướng đó không thật thì nó sẽ lòi ra. Bởi vì những cái xấu đó quý vị thấy không thật thì quý vị đâu có tính cái đó đâu, quý vị tính cái tốt không à. Quý vị thấy rõ không? Mà tính cái tốt không thì quý vị mới thấy được Như Lai, là thấy được cái Phật tánh của chúng sanh đó. Hả? Hả? Quý vị thấy rõ chưa? Bây giờ quý vị thấy tướng ông Siêu Chú Tệ Hỷ là cái ông nhảy đầm, là cái ông coi như là làm khổ vợ, là cái ông mà hồi đó bị thương, rồi con bồ đút ăn con vợ dẫn vô, mà hỏi ai đó là chị tôi đó. Quý thấy những cái tướng đó mà không phải là tướng tà dâm, không phải là tướng nghĩa là coi như là cái thằng cha mà coi như là phản vợ, thì mới thấy được cái Như Lai ở người của ông Tệ Hỷ. Quý vị không thấy cái xấu thì ông toàn là tốt, không chứ gì nữa. Bây giờ chúng ta bị sơn phết bằng cái y, bằng cái áo, bằng cái hộp sò, bằng cái cảm thạch, bằng cái xe lấy xịt, bằng cái bằng bác sĩ, bằng cái bằng nha sĩ, bằng những cái đô la. Và khi chúng ta nhìn một người đó không còn có cái tướng Lexit, không còn cái tướng bà chủ, không còn cái tướng Bill Gates, không còn cái tướng Obama, là lúc đó chúng ta thấy thật tướng của người đó chỉ là thanh tịnh, trang nghiêm, bình đẳng đáng. Mà thấy được người đó, cái xấu không còn thấy nữa, mà chỉ thấy cái đẹp ở người đó, tức là thấy được ông Phật. Hồi xưa không vị thầy nào giảng như thầy đâu quý vị à. Nó thấy Như Lai mà không phải Như Lai là thấy Như Lai trở điên đầu. Quý vị đồng ý thì giảng Kim Cang dễ hiểu không? Yeah. Nó bao xa từ nay. Quý vị thấy như vậy rồi, như thầy cứ thấy con liễu hội là cứ nói liễu hội 1800. Thấy liễu hội 1800 mà không phải là 1800 thì thấy được cái thần tướng Như Lai là thấy Phật ở liễu hội. Thấy rõ chưa quý vị? Thành được kinh Đại Thừa là khi khai mở ra giảng, chúng ta thấy một bầu trời hạnh phúc, mà đi tới đâu chúng ta không dính mắt, mà như đó là chúng ta dẹp được cái gì? Cái kiến hoạch. Cái đầu tiên mà muốn thấy Như Lai là dẹp cái kiến hoạch, là thấy bậy, toàn là thấy quỷ, thấy ma không à, thấy không quý vị? Mà từ nay ra đường chúng ta thấy ai cũng là Phật. Thấy cái bà Tám, thấy ông Tám, thấy thầy Thông Lai nổi sân, thấy người này quậy, người kia quậy, mà không phải quậy, là thấy được cái tướng Phật ở những chúng sanh đó, là thấy Như Lai. Cái Phật tánh của thầy và Phật tánh của ông Thầy Hỷ đồng không? Đồng. Đồng. Mà thấy được cái Phật tánh của Thầy Hỷ, tức là thấy được Phật tánh của thầy. Quý vị thấy rõ chưa? Hiểu chưa? Nghĩa là hồi giờ cả đời mình không biết con khỉ là thế nào, con dượng là thế nào. Bây giờ tôi hỏi, biết ông dượng không? Đó, con khỉ sao là ông dượng vậy? Thì khi mà thấy được ông dượng, mà coi như là biết được ông dượng, mà không không thấy, nếu mình thấy cái tướng khỉ ông dượng, mình chỉ thấy được cái tướng quậy ông dượng, tướng nổ bôn, tướng quậy, tướng quẹ, tướng nói bậy. Nhưng mà thấy ông dượng mà không thấy cái tướng khỉ của ông, là thấy được ông Phật ở ngay ông dượng. Hiểu chưa quý vị? Có lẽ là vợ con đã nổi kim kim can, thành ra nó mới thấy một cái thằng đen thôi mà không phải đen thôi, thấy một cái thằng xấu gần chết mà không phải xấu, là nó thấy được 32 tướng tốt dễ đời, tức là nó thấy được Như Lai ngay ở ông tượng đen như là thì nó hiểu chưa? Không, cái gì có nhan sắc là giai thiệu hư vọng, phải không? Con đồng ý không? ngày hôm qua con đẹp quá mà vô vú center nó đen vậy đó. Nhưng mà vì nó thấy tướng của ông Dượng đẹp, nhan sắc con đẹp, mà không phải đẹp nó mới thấy được cái thật tướng của con, nó mới lấy con đó. Tôi mở ra rồi, vài bữa đó tôi dịch trên này tụng không đẹp không ăn tiền, hay không những cái đó tôi nói đó. Vài nữa tôi đi đi đại tử người đồng viên là nghe tụng thấy ông Dượng là con khỉ mà không phải con khỉ, tức là thấy được ông Phật ở ông Dượng. Mà Bát Nhã Ba La Mật Đa bữa nọ tại ngay vô center thấy ông Tệ Hỷ là dân đi dê dân đi quậy, mà không có dê có quậy mới là thấy được thật tướng ông Phật ở Tệ Hỷ. Thấy rõ chưa? Từ nay là sẽ có một phong tàu tụng kinh đại thừa rất là đặc sắc, không xài tiếng Hán cái gì hết. Thật ra kinh nó hay quá mà, nó hay quá mà tại sao người xưa không chịu khai mở mà giảng cái này nó nhức đầu ra. Quý vị cười cười chứ thật ra thầy đổ đầu mồ hôi bao nhiêu năm trời đó quý vị à. Nhiều khi không ngủ không ăn, khi mà câu kinh thôi ngồi tìm đó là gì, nó hay lắm. Đáng lẽ bộ kinh này thì làm hay lắm nhưng mà bị đâm nhiều quá thành đó, bị tử nó đâm quá thành đó 10 phần hay còn có một à. Thầy nói có một cái câu yêu cầu quý vị đừng làm những chuyện để cho thầy dành cái thời gian thầy khai mở những bộ kinh để mà giảng cho quý vị, để rồi thầy phải đi giải quyết những chuyện rùi buông kinh đầu. Cái chuyện nó vô lý lắm phải không? Kinh nó hay quá, nó quá hay đi đó. Từ đó quý vị sẽ thấy theo quan niệm, theo quan niệm thông thường của chúng ta, cái gì là giả, cái gì là thật. Ở trong sách vở người xưa hay nói bọt là bọt biển, bóng là cái bóng chúng ta đứng ở ngoài đó, chúng ta thấy cái bóng là giả mà cái hình chúng ta là thật, xương tiết là giả phải không? Vậy như vậy thì bọt có hay không? Bọt biển không có. Cái bóng của chúng ta, người người người nào mà kêu cái hình là cái bóng cái gì đi chấm bóng có không? Người nào, người miền nào? Người miền Trung. Cái bóng đó thấy cái mình trong đó nhưng mà không phải là mình, vì thấy rõ không? À, những cái gì đó không thật thì gọi là bóng. Xương tiết có hay không? Điện chớp có hay không? Nếu có tại sao nói là giả? Xương nó có đó, ai nói xương không có? Sáng sớm ở đây quý vị dậy sớm thấy có xương động trên rừng trên cái liều không? Nhưng mà chừng chút xíu mặt trời lên nó tan hết. Nó có nhưng mà gì nó ngắn ngủi cho nên chúng ta gọi là giả. Vì chợt có rồi mất, à, với cái thấy đó chốc lát liền tan, vừa thấy là cái mất. Như vậy y cứ trên cái gì mà nói là giả? Đó là y cứ trên thân mấy mươi năm nhìn sự vật có mặt trong tích tắc đồng hồ, cái gì có mặt chỉ trong phút giây rồi mất gọi là giả. Cho nên nói cái giả là nói cái tạm bợ, có rồi mất. Tôi hỏi thí dụ quý vị, bây giờ quý vị nói đồ giả và đồ thật là sao mà mấy vị nói? Bây giờ tại sao mình kêu đồ Trung Quốc, đồ Việt Nam là đồ giả mà đồ của Mỹ và Nhật là đồ thiệt? Vì đồ xe Honda Trung Quốc, xe Jeep Trung Quốc mua về 500 đô la chạy bao lâu hư quý vị? Chạy 5 tháng là dục. Xe Jeep của Nhật chạy được bao lâu? 5 năm. Đó, thì nếu mà nói lấy cái tuổi thọ của xe của Nhật thì chạy 5-10 năm, mà xe của Trung Quốc thì chạy 5 năm hay là chạy 5 tháng. Thì thật ra cái 10 năm cũng là dỗn, mà cái 5 tháng cũng là dỗn. Hiểu chưa quý vị? Dạ, thì đâu quý vị sẽ thấy à, chúng ta thọ mạng loài người là 100 năm, nhưng mà với những con chó đồ đó, con bò con trâu mười mấy năm thì nó thấy chúng ta nhiều. Nhưng mà con bò con chó nó so với những con phù du sớm nở tối tàn, hay là những con di trùng chỉ trong sống trong từng một phút một giây, thì như cái nào cũng giả hết đó quý vị. Như vậy ý cứ nên cái gì mà nói giả? Đó là ý cứ trên thân mấy mươi năm nhìn sự vật có mặt trong tích tắc đồng hồ, cái có mặt chỉ trong phút giây rồi mất gọi là giả. Cho nên nói cái gì giả là cái tạm bợ, có rồi mất, như xương đầu ngọn, như cỏ buổi sáng, trong vài mươi phút nắng lên là tan. Chúng ta thật là vì chúng ta có mặt trên mấy mươi năm tới 100 năm, giả sử có cái gì tồn tại được tới mấy ngàn năm nhìn lại chúng ta thì sao? Tôi định nghĩa cái thật và cái giả từ từ rồi quý vị sẽ biết. Chứ bây giờ chúng ta có mặt ở nơi đây mà nói là giả, nói giả thì không ai tin hết. Rõ ràng quý vị ngồi đây sao giả được. Nhưng mà có mặt ở đây rồi có thể là năm sau không còn người có mặt ở đây. Và quý vị nhìn lui lại cái bàn thờ của cái cô đó ở sau lưng, trước mặt cái cửa sổ tôi. Cô Màu giữ phá tu thiền nhân, cổ bị bệnh ung thư đưa vào trong cái trailer, có mấy người Úc họ sợ lây, họ đuổi cổ đi, thì tôi nói nên cho cổ một cái chen cuối cùng để cổ tu trước khi cổ chết. Và quý vị thấy không, cách đây có 3 tháng cổ còn ngồi tu với chúng ta mà giờ này cổ lên bàn, cái đó là giả hay thiệt? Thấy rõ chưa? Giả. Mà nói giả lúc đó ai tin hết? Thì có mà, người ta như thế này, biết đi, biết đứng, biết hoạt động, biết giận, biết hờn mà nói là giả thì ai mà chịu. Nhưng sở dĩ chúng ta nói thân này là giả vì cái đó có mặt trong thời gian quá ngắn ngủi. Đối với cái có mặt lâu dài hơn thì cái tạm bợ ngắn ngủi gọi là giả, và cái có mặt lâu dài hơn gọi là thật ha. Cũng như chúng ta nói giấc mộng là giả, tại sao? Trong khi chúng ta ngủ mộng có giấc mộng dài khoảng 10 phút, có giấc mộng dài 20 phút, 30 phút hay đến 1 giờ hoặc suốt đêm chẳng hạn. Khi mộng chúng ta cũng thấy đủ hết, chúng ta cũng thấy vợ, cũng chồng đi làm, đi ăn như tụng kinh niệm Phật như lúc thức, lúc mộng đâu có biết là giả phải không? Chúng ta cũng thấy bạn bè, cũng thấy đi ăn, đi uống, đi pháp hội, tất cả đều thật trong phần. Nhưng khi giật mình tỉnh giấc thì tất cả đều mất, tìm lại không được. Thử hỏi trong những vị ở khoảng tuổi 60 năm, nhớ lại tất cả bạn bè, anh em, những người mình quen biết thời xưa, nay có còn đủ thở khi mà mình 15 hay không? Thể thấy bạn con lúc con 15 tuổi giờ còn đủ không? Bạn có thể định lúc con 10 tuổi giờ còn đủ không? Bạn có thể đạt những ông cùng phá cho con giờ còn đủ không? Thấy chưa? Đó là giả. Gì có rồi nó mất, cái gì thấy rõ không? Tìm lại thì mất hầu hết, kẻ đi xứ này, người chết xứ nọ, người thì mồ, mồ xanh cỏ đẹp. Như vậy có giấc mộng hay không? Nhất là khi hấp hối, nếu ôn lại cuộc đời của mình thì chỉ thấy một giấc mộng. Tất cả những gì mình tạo lập suốt cuộc đời, đến khi gần tắt thở nhớ lại xem còn được cái gì. Khi đó nói cuộc đời của mình là giả hay thật, nhưng đợi đến lúc đó mới thấy nó là giả thì muộn quá rồi. Phải không quý vị? Trở tay không kịp. Trở tay không kịp. Mộng chứ gì nữa mà không mộng. Nhìn những cái bà già, kêu bữa nào mấy bà đem những cái hình ảnh của bà cái ngày xưa mấy bà còn con gái coi, bà nào cũng đẹp hết. Đem những cái hình ảnh những ông mà thiện nam tử coi những lúc 20, ông nào cũng đẹp hết. Mà quý vị lâu lâu mà không nhìn hình lại đó, quý vị chụp cái hình mới quý vị nhìn vô giật mình, ông già bà già nào đây? Có không quý vị? Đồi mồi mỗi ngày mỗi nhiều, tóc bạc mỗi nhiều, răng mỗi ngày mỗi rụng, nhìn lên trong kiếm mỗi buổi sáng gội đầu, tóc nhìn xuống buồn tắm, ôi ôi là khổ. Vậy mà không thấy giả là thấy cái gì quý vị hả? Quý vị thấy cuộc đời nó là như vậy, rất là lẹ. Thoáng một cái chúng ta mới ăn Tết, bây giờ sắp ăn Tết nữa rồi hả? Quý vị thấy không, pháp hội này xong là tâm hội bên Phi La là tháng 10, rồi tháng 11, 12 là làng Di Đà, rồi tới pháp hội thiền nhân bây giờ đã rồi. Nó nhanh lắm. Chúng ta phải chuyển dùng trí huệ nhìn theo cái nhìn của Đức Phật, phải làm sao mà hiện tại chúng ta không lầm mê và Ngài đã đi, chúng ta được tự tại. Đó là chủ yếu của sự tu hành. Thử hỏi tất cả chúng ta làm sao biết thân này là giả? Như tôi đã thí dụ, nếu người nào sống được khoảng 2.000, 3.000 tuổi như chư thiên cõi trời, tứ thiên vương Đao Lợi, thấy chúng ta sống có 70 tuổi thì họ nói sao? Ôi mấy cái thằng loài người ở cõi Nam Diêm Phù Đề là đồ dỗn, đồ giả. Cũng như hiện giờ chúng ta gọi mấy con phù du dậy, sớm còn chiều mất, đó là kiếp phù du. Đó là chúng ta nói những người sống mấy ngàn năm, giả sử có một cái chưa bao giờ chết, chưa bao giờ lỗi, kiếp kiếp đời đời không phải. Đứng từ cái đó nhìn đến tuổi thọ vài mươi năm của cái thân này thì nói thế nào? Cái Phật tánh chúng ta bao nhiêu tuổi rồi quý vị? Vô lượng thọ. Mà so với cái Phật tánh thì cái thân này nó giống như là từng giây từng sát na. Cho nên nói như bọt, như bóng, như điểm chớp, như sương mai là Phật nói so với cái Phật tánh. Cái thân này không có gì thật, chỉ vì chúng ta chưa tìm được cái Phật tánh. Chúng ta chỉ bám vào cái thân mấy chục năm, nay rồi hãnh diện là ta là sống được mấy chục năm. Những ông trong này đã từng là quận trưởng, những ông trong này đã từng là đại quý thuyền trưởng, những ông trong này đã từng là hiệu trưởng, bà hiệu trưởng, bà phu nhân, ông chủ này, chủ kia. Nhưng mà giờ này cái đó còn không quý vị? Không còn cái gì hết. Những người cũ quân cán chính Việt Nam Cộng Hòa giờ này không còn gì nữa. Tôi nhìn những hình ảnh, những buổi lễ mà sinh hoạt của quân nhân, tôi nhìn lại cái hình mà ngày quân lịch 19 tháng 6 năm 1970. Tới bây giờ tôi nhìn lại tôi thấy ôi thương cảm những ông lính đứng già đứng lên họp hội rồi ngô nghiêm ngô nghỉ đi xin đi sẹo, mình thấy rõ một cái vô thường. Đất nước thì mất mà tuổi già đã xong, mà trong quê hương vẫn còn nằm ở đâu biển biệt, vẫn còn những cái hoài vọng không giả sao được. Cái gì thấy hồi Hồ Chí Minh hồi đó là ông Minh Như đó, thì thấy không, ông cũng đẹp trai lắm chứ đâu phải vậy, thấy không? Nhưng mà về già thì nó trở thành là đổi tướng thành Bác Hồ, như thế nghĩ cũng đẹp trai lắm. Người 70 tuổi hạnh diện là ta là hơn người 60 tuổi, người 80 tuổi, 90 tuổi là cha thọ hơn người 70 tuổi, nhưng hơn 9-10 năm rồi cũng chết. Chớ có người nào khỏi chết, những cái hơn đó là hơn tạm bợ trong đối đãi chứ không phải thật. Chúng ta cần tìm cái hơn tiện đối, vượt ngoài đối đãi như Phật đã dạy. Nếu thấy các tướng không phải là tướng, là thấy Như Lai, nếu thấy người này tà dâm, nếu thấy người kia là gian ác, thì mãi mãi không bao giờ thấy được cái tướng Phật tánh ở trong con người đó. Như Lai này là Như Lai bất sanh bất diệt nơi mọi người chúng ta. Hiện giờ chúng ta thấy các sắc tướng, âm thanh, hương vị, xúc pháp đều là thật. Bởi vì tất cả đều thật nên chúng ta cứ dính với nó mãi. Một lời khen cho là thật nên nhớ mãi. Một lời chê cho là thật nên ngủ không được, ăn không yên. Một hình tướng hoặc đẹp hoặc xấu hiện trên trước mặt chúng ta cũng không quên. Do đó tâm chúng ta không bao giờ an. Không an đó là tâm nào? Tâm vọng tưởng điên đảo, cứ trào lên dính xuống dưới sáu trần. Cho nên trong kinh Kim Cang đổ cho tất cả những hình ống, người thương, người ghét, người thù, người hận, người ân, người oán vào niết bàn, đổ cho cả 3 triệu đảng viên cộng sản vào cực lạc mà không có thằng nào nhập cực lạc. Đó là thấy Phật A Di Đà, đó là diện kiến Như Lai. Ghé tiếp quý vị không sao đâu. Chúng ta biết sáu trần sắc tinh hương vị xúc pháp là không thật. Những gì có tướng đều hư giả không thật. Lúc đó chúng ta như thế nào? Biết là giả thì có gì quan trọng mà dính mắc? Tại sao không buông bỏ? Thí dụ như quý vị đi qua một gian hàng, biết rõ những món hàng đó là đồ giả. Khi đi qua cái hàng đồ giả rồi, quý vị có nhớ không? Quý vị đi ngang đồ chợ trời, quý vị thấy hàng giả có nhớ không? Đi qua một cái hàng bán mô đồ, có một cô gái thiệt đẹp mà nó làm bằng mê ca giả có nhớ không? Vì biết đó là đồ giả. Nhưng mà chúng ta thì thấy ai cũng thật, thành ra mới sinh ra là dính mắt, phải không thể hỷ? Bây giờ đi qua chợ trời, đồ dởm, đồ giả, đồ make in China chúng ta không bao giờ. Mà mất đồ giả chúng ta có buồn không? Không buồn. Vậy mà tại sao chúng ta mất đồ giả chúng ta buồn quá vậy? Chúng ta ngu, chúng ta vô minh, chúng ta chưa bao giờ tỉnh hết. Thí dụ như quý vị đi ra một gian hàng, biết rõ những món đồ đều là giả, khi đi qua rồi quý vị có nhớ không? Dĩ nhiên là không thèm chú ý. Nếu thấy một món hàng nào thật là quý thì quý vị để tâm nhớ nghĩ. Thí dụ bây giờ một người nào đó tặng cho một quý vị một chiếc hột sòn thiệt, nhưng mà họ nói này hột sòn nhân tạo đó, Trung Quốc bây giờ nó bỏ cái quá chất gì, nó lấy một hộp gạo nó thổi ra hộp sòn giả. Rồi tôi bảo đảm đưa quý vị đi, quý vị sẽ dùng ở nhà bếp không để ý còn có không quý vị. Nhưng mà về nhà rồi đó, tôi nói ê cái receipt là tôi thử mày coi đó, tại tao biết mày ghét Trung Quốc lắm á, tao mua 30 ngàn đó. Thì lúc đó quý vị sao? Chạy luôn chạy đáo ra dưới center. Lúc đó họ thuộc sòn quăng đâu nãy tao quăng ở dưới cầu, tao hay xin tình thầy không đang đào cái xin tình lên cho con. Tại vì đó là đồ thật. Tại sao đồ thật ở trong người mình không tìm ở đâu mà chúng ta đi tìm toàn là đồ dởm không vậy quý vị? Hả? Từ nay tìm đồ thật đi. Như vậy khi biết các pháp là duyên hợp hư giả thì thấy tướng mà không phải tướng. Do đó tâm chúng ta mới không dính với sáu trần. Do tâm không dính với sáu trần nên nói là an trụ, mà an trụ là Như Lai. Thế nên Phật bảo nếu thấy các tướng không phải là tướng, thấy các tướng đẹp không phải tướng đẹp, thấy cái tướng xấu không phải tướng xấu, người nào mà có thích người nam thì là người đó, ghét người bắc, Người đó mà có thích quốc gia thì ghét cộng sản, người nào mà thích cộng sản thì ghét quốc gia. Bởi vậy thấy các tướng mà không có tướng chúng sanh, không có tướng ngã là mình, không có tướng chúng sanh nhơ là người, không có tướng sanh là những cái tướng xấu. Mà lâu nay chúng ta chỉ thấy tướng Phật mà không thấy tướng chúng sanh. Chúng ta lâu nay thấy tướng chúng sanh thì mãi mãi không bao giờ thấy tướng Phật. Thấy tất cả những thành viên cộng nó đều thành Phật, độ cho nó là ai độ? Độ là tự nó nằm trong đầu mình nè. Mình độ cho nó đi vào trong thành Phật hết, nhưng mà không có thằng nào thành Phật hết, thì lúc đó mình mới là thành Phật. Như vậy mới đúng với động chứ. Là không dính sáu trần gọi là trụ tâm. Tâm giấy động là tâm sanh diệt, tâm chấp tâm sanh diệt mình là làm mình, đó là tướng sanh diệt dẫn mình vào luân hồi sanh tử. Trái lại tất cả niệm sanh diệt lãng suốt, những cái tướng ông già bà cả, tướng người đẹp người xấu, cái chưa từng sanh diệt hiện tiền, đó mới là Như Lai, là bất sanh bất diệt. Tôi đã nói rằng quý vị lâu nay cứ cho cái thân này là thật, thành ra cái đồ dỗ mới quý cho đồ thật. Một ngày nào đó đọc kinh này thấy mình có một cái thật bất sanh bất diệt mà tại sao không trở về? Cái này nó cứ sanh diệt hoài mà chúng ta chụp. Thí dụ như bây giờ tôi cho quý vị một cái hột sòn, mà tôi biết cái người đó rất ghét là Trung Quốc, tôi nói đồ này Trung Quốc. Bây giờ trên mạng nó nói rồi, Trung Quốc có nhiều hóa chất lắm, bỏ cái gì rác cũng thành đồ ăn, rồi đến nỗi mà mấy nước công rảnh cũng làm thành dầu. Tôi nói cái này nó chỉ bỏ hột gạo vô và nó bỏ hóa chất ở thành hột sòn đeo chơi đi, thì bảo đảm quý vị sẽ không bao giờ quý vị dùng, quý vị không để ý nữa. Nhưng mà ngày nào đó tôi đưa cái receipt tôi nói nè, cái này mua 30,000 đô đó, thì lúc đó quý vị đi tìm đi kiếm, thì như vậy cái phật tánh của quý vị giá trị bao nhiêu ngàn đô quý vị vô giá. Mà lâu nay chúng ta đi tìm toàn là cái gì mà kêu là hốt phân, phải trong kinh Pháp Hoa nói không, chúng ta đi hốt phân không hả quý vị? Hả, đi cầu cái gì? Cầu cho con giàu. Giàu để làm cái gì? Giàu để rồi ăn cho nhiều dư cholesterol. Giàu để làm cái gì? Giàu để mua cái nhà cho nhiều như Tâm Hiệp, rồi ngủ nhiều, ngủ có cái liều. Hả, hỏi Tâm Hiệp coi, nhà 15.000 sĩ quan phí, bây giờ xuống đây nó ngủ cái liều mấy ngàn sĩ quan phí, thấy không? Như vậy ăn bao nhiêu? Ăn cũng một bao tử. Lái bao nhiêu chiếc xe? Hả, cũng một chiếc xe thôi. Như vậy chúng ta có phải là vô minh? Đức Phật nhìn thấy thương hại. Mà như vậy chúng ta mà hiểu được tới chỗ này rồi thì chúng ta ở đâu chúng ta cũng là Niết Bàn, ở đâu cũng là tịnh độ. Người này tuy thân ở quế độ Ta Bà nhưng mà tâm đang ở cõi Niết Bàn tịnh độ. Từ cái nhìn đó thì thân này là hư ảo như bọt như bóng. Nếu người nào sống được như cái đó thì muôn đời muôn kiếp không bao giờ bị sanh diệt. Nên Đức Phật bảo công đức mà nghe bộ kinh này không thể nghĩ bàn, vì chúng ta thấy được hột sòn. Còn cái loại kinh kia là thấy toàn là đồ dỗn. Công đức, quý vị nghĩ coi hả? Thấy ông Tệ Quang mà chúng ta độ cái ông Tệ Quang sân hận, cái ông Tệ Quang ưa la ưa nóng tánh, thấy ông Tệ Quang rồi đổ cho cái ông Tệ Quang này vào vô dư Niết Bàn, mà thật sự ông Tệ Quang vẫn còn ngồi ở làng A Di Đà con đô, thì như vậy mới gì mới thấy được cái phật tánh của ông Tệ Quang. Hiểu chưa Tệ Quang? Ở đây chúng ta nhìn đúng lý hay không? Cái gì Phật nói phàm sở hữu tướng gia thị hy vọng, nghĩa là phàm gì có hình tướng đều là hư dối. Nếu cái thấy hình tướng đều không phải tướng, đó mới là sự thật. Tại nãy ông Thầy Quang ông đi vắng, ông khúc ông làm lễ, tôi nói cho nghe. Như tôi nói mãi mãi tôi không bao giờ ăn sanh vì sao? Vì tôi thấy mấy 3 triệu đảng viên cộng sản là ác ôn gian ác. Thì bây giờ trong kinh Pháp Hoa Phật nói, này tôi Bồ Đề, ông phải đổ hết tất cả chúng sanh thành Phật, nhập Niết Bàn về cực lạc. Mà thật ra không có chúng sanh nào thành Phật, ông mới thành Phật. Cũng vậy, tôi phải độ cho 3 triệu đảng viên cộng sản thành Phật, tôi độ cho ông Thệ Quang sân hận thành Phật, tôi độ cho 3.000 bà tám thành Phật. Mà thật ra tất cả tụi nó đều ở địa ngục hết, mà lúc đó tôi mới là thành Phật. Hiểu chưa? Vì lúc đó tôi đâu còn bị khổ nữa, tôi độ nó vào vô dư Niết Bàn rồi. Vì tôi đã độ, tôi độ cho ông Thệ Quang thành Phật, thì ông Thệ Quang biểu lại, dạ lại bây giờ, chẳng hạn như bây giờ ông Phật Thích Ca, ông hiện ra tự nhiên ông cục đá mà ông nói, này mấy tăng ni ở làng Di Đà Đô, ông Tệ Quang này là Bồ Tát Quan Âm Thị Hiện xuống đây để mà cứu độ làng ở Di Đà, tại sao mà lại như vậy? Thì lúc đó Ông nói, Tiểu Quang cũng nói, khoan thầy, ngài đừng nói, để con nhập niết bàn, vì mà con đã lộ tướng A-la-hán rồi. Thì lúc đó mấy bà tám nói, thầy ở lại đi, thầy biểu con lại, kiểu nào con cũng lại, thầy biểu con nhảy đồng, thầy biểu con ăn phân, con cũng ăn nữa, vì ngài là Bồ Tát. Thấy Thệ Quang mà không phải là Thệ Quang quậy, Thệ Quang khó chịu, Thệ Quang ngã mạn, là thấy được cái Như Lai ở thầy Thệ Quang. Hiểu chưa Thệ Quang? Đó là vàng bạc của Kinh Kim Cang. Tóm lại, qua đoạn này quý vị thấy ý nghĩa của sự tu hành. Đức Phật chỉ cho chúng ta thấy được cái chân thật. Thấy như vậy là thấy đúng chân lý. Thấy Như Lai không phải là thấy Đức Phật ở Ấn Độ, mà chính thấy pháp thân của Phật bất sanh bất diệt cả chúng ta. Mà không phải là chỉ thấy Phật này không. Đức Phật đã thọ ký rằng, ai nghe được một bài kinh diệu pháp liên quan trong đời mạt pháp, ta đều thọ ký sẽ thành Phật, có không? Phải không quý vị? À, trong phẩm mà Ngũ Bá đệ tử thọ ký, Đức Phật thọ ký cho 500 vị đại A-la-hán đều thành Phật. Và ngài cũng nói, sau khi Như Lai diệt độ đời mạt pháp, người nào nghe được một bài kinh pháp qua, ta sẽ độ cho người đó thành Phật, có phải không? Đều thọ ký sẽ thành Phật. Như vậy Đức Phật Thích Ca ngài nói có sai không quý vị? Thì quý vị trong ngày ai đã từng tụng kinh pháp qua, đưa cái tay lên. À, ai mà tụng kinh Phổ Môn, tức là kinh pháp qua rồi đó. Như vậy tất cả quý vị đều làm Phật, những người đó đều làm Phật. Phật có ba đời, như hồi nãy quý vị cầm cái hình, hay bà kia mới đưa cái hình Tam Thế Phật là ai vậy? Tôi nói thì Tam Thế Phật là Phật đời quá khứ, Phật hiện tại và Như Lai. Có phải quý vị phỉ báng Phật quá khứ mang tội không quý vị? Phỉ báng Phật hiện tại mang tội không quý vị? Và phỉ báng Phật tương lai mang tội không quý vị? Hiểu chưa? Người nào mà hiểu được cái đó rồi thì không còn phỉ báng Phật quá khứ, không còn phỉ báng Phật hiện tại, không còn phỉ báng Phật tương lai, không còn lại Phật quá khứ, không còn lại Phật hiện tại, mà lại luôn cả Phật tương lai. Câu rất vô lượng. Còn người nào chỉ lại Phật quá khứ, lại Phật hiện tại mà không lại Phật Thế Quang, người đó tội nặng vô lượng. Dù một ngày 6 thời 7 thời niệm Phật, tụng một lần 300 biến chú đại bi, người đó mãi mãi vẫn là ở cái cõi trần gian và không thấy được Như Lai. Mà không thấy được Như Lai tức là không thấy được Phật A Di Đà ở Tây Phương Cực Lạc. Hay không quý vị? Quá hay, quá hay, quá hay vậy, rắn gây dữ nữa. Rồi đó, nghe nè, nghe tiếp nè, chỉ còn có 15 phút nữa là tôi tới 4 giờ tôi phải ra sân bạc cho mấy em, mà tôi thấy hết đêm rồi. Nhưng hơi mấy ngày nay bị quần quá đi, lớp thì mấy em quần, lớp thì đệ tử bà tám quần, lớp đài truyền hình quần, đủ thứ chuyện đó. Tôi đâu muốn cục ca đâu. Mấy em quần thật là nghe tiếp một đoạn nữa. Sau khi nghe như vậy rồi, ngài Bố Thí Bồ Đề ngài quan hỷ quá. A La Hán nghe, chúng ta là phàm phu tục tử mà nghe còn quan hỷ, không gì là A La Hán nghe mà không quan hỷ sao được. Ngài Thú Bồ Đề bạch Phật rằng: Bạch Thế Tôn, vả lại có chúng sanh được nghe những lời nói và chương cứu như thế sanh lòng tin chân thật chăng? Phật bảo: Thú Bồ Đề, chớ nói như thế. Sau khi Như Lai diệt độ, khoảng 500 năm về sau cho tới đời mạt pháp, có người giữ giới tu phước, đối những chương cứu này hay sinh lòng tin cho đây là thật, nên biết người ấy không phải chỉ ở nơi một Đức Phật, hai Đức Phật, ba bốn năm Đức Phật gieo trồng căn lành, mà đã ở trong vô lượng ngàn muôn Đức Phật gieo trồng căn lành. Người nào đã từng đến đây mà nghe Như Lai trong thời chánh pháp, và 500 năm sau khi Như Lai diệt độ, nếu có tỳ kheo nào, pháp sư nào mà giảng kinh Kim Cang này mà người đó sanh tâm quan hỷ, ta nói rằng người đó không phải ở trong một pháp hội mà ở trong vô lượng pháp hội, cho nên mới có chủng tử nghe được cái bài kinh tối thượng thừa Kim Cang này. Người nghe chương cứu này đến một niệm sanh lòng thanh tịnh. Hỏi các Phật tử, người nào mà nghe thầy giảng kinh Kim Cang từ sáng tới giờ mà tâm thấy phấn khởi, quan hỷ, hết phiền não, quý vị đã từng ở trong vô lượng pháp hội rồi đó, tại sao không tỉnh lại giùm với thầy đi? Quý vị đã được Phật thọ ký nhiều đời rồi đâu quý vị à. Này Tu Bồ Đề, Như Lai ác biết, ác thấy, các chúng sanh ấy được vô lượng phước đức như thế vì cớ sao? Vì các chúng sanh ấy không, sau khi nghe kinh này xong sẽ không còn có tướng ngã, tướng nhân là người, mà thấy ai cũng là tướng Phật chứ không còn tướng chúng sanh. Vì những tướng chúng sanh này đã được họ đổ vào vô dư niết bàn, đã đưa về cực lạc hết rồi, mà không có chúng sanh nào được độ. Vì các người đó từ nay đều thấy các ai, người đó đang tụng kinh thường bất khinh Bồ Tát, tôi không dám khinh các ngài, vì các ngài là một vị Phật trong tương lai. Vì cớ sao? Vì các chúng sanh ấy cũng không còn tướng phi pháp. Vì cớ sao? Vì nếu các chúng sinh ấy tâm còn chấp tướng là còn chấp ngã, chấp người, chấp vào tướng chúng sanh, tướng phàm phu, rồi những cái cảm thọ, thương thì trái ốc cũng tròn, ghét thì bồng hòn cũng méo. Nếu còn chấp tướng, chấp pháp, tức là chấp ngã, nhân, chúng sanh, thọ giả, vị trí sao? Vì còn chấp tướng phi pháp, tức là còn chấp tướng có pháp. Cho nên Như Lai dạy, pháp còn phải bỏ, huống là pháp bà tánh. Pháp còn phải bỏ, vì nếu mà trụ vào cái này rồi đó thì quý vị vô tình đó, chấp pháp cho coi nè, về lúc nào nghe cái này nó mới bài tám chấp pháp cho coi nè. Ê, không được lan dâu nha, thầy Thông Lai nói nó dâu nó là Phật, mình nói tới nó là mình mang tội Phật tương lai. Chấp pháp không quý vị? Chấp. Rồi đó là con dâu nó làm gì cũng dám đụng tới nó, cái đó là chấp pháp rồi. Thành ra tâm không trụ vào hết, thấy nghe biết nhưng mà đừng có chấp pháp, vì quý vị còn dính vào cái pháp đó, hiểu chưa? Như vậy về đó rồi nghe cái này rồi thấy con vợ không dám hung, tại vì hung này hung Phật, sao coi bội phạm tội của hung Phật các thứ. Thì như vậy đó, nghe kinh này rồi thì đói ăn khát uống mệt ngủ. Vô Trần Nhân Tôn có phải là một tổ sư thiền tông dòng Đúc Lâm Yên Tử hay không? Ngài cởi áo lông bào, bỏ đi tất cả dương vị của một ông vua đời Trần. Khi quân Tàu đem quân sang đánh, ngài đã nói một câu này: đói ăn khát uống mệt ngủ, nhưng mà giặc đến thì bỏ y bào, mặc chiến bào, đánh giặc cứu dân. Đánh giặc cứu dân xong, bỏ chiến bào, mặc y bào, đó là giao tòa Như Lai, ngôi nhà Như Lai, mặc áo Như Lai. Nhà Như Lai là gì? Là lòng từ bi, không thể nào để cho con cọp Trung Quốc nó giật hàng vạn người dân lành. Vào nhà Như Lai là tính nhẫn nhục. Người ta nói ông này đã tu rồi mà tại sao còn làm chánh trị, tại sao có ngôi vua hồi đó không chịu hưởng, bây giờ ngôi vua sắp mất rồi để chạy ra đánh, tức là lòng nhẫn nhục. Và ngồi tòa Như Lai là trụ để nhất pháp không, không còn dính mắc vào cái cách mình đã tu rồi mình không giết. Giết một con mèo cứu dạng con chuột. Do đó vua Trần Nhân Tông là người nói đói ăn khát uống mệt ngủ, nhưng mà ngài vẫn có cái câu: khi không thì không có một vật gì, khi có đối với tổ quốc quê hương là cả một bầu trời yêu thương. Quý vị thấy rõ đó, khi hiểu rồi, nếu mà ngài chấp vào pháp ngài không có đi làm đó, làm nhưng mà quyển mà à, chỗ này tôi ngưng tạng kinh này để tôi đem cái kinh Diệu Pháp Liên Hoa ra tôi combine nó mới hay nè. Bây giờ nói tới cái đoạn, những cái kinh này là có từ 1948, cái đoạn thế này để tôi cái đoạn mà cái đoạn linh ứng. Có một cái ông đó, ổng làm quan bên Tàu, rồi khi còn sống đó, ổng ưa đi chùa, ổng cúng chùa, nhưng mà ổng ưa nói lỗi tiếng chúng lắm, ổng phê bệnh này phê bệnh kia, dạch lá thiền xong. Sau khi chết thì ổng thấy ổng xuống một cái đài giống như là đài vua, thì ổng hỏi cái ông sứ giả mà bắt ổng, cái ông nào đó, ổng nói là vua Diêm Vương đó. Thì ổng vô ổng quỳ xuống, thì ông vua Diêm Vương ổng mới nhìn hỏi: ngươi còn sống, có cúng dường tam bảo, nhưng mà ngươi ưa thị phi, nói lỗi của tỳ kheo, tỳ kheo niêu tại Bắc Tỳ Di, đem ra cắt lưỡi. Cắt lưỡi xong, ngục tốt chặt không đứt, cắt không đứt, làm gì cái lưỡi không đứt. Thì ông Diêm Vương kêu nó lại hỏi: ủa, hồi mày còn sống trên đó mày làm gì vậy mà sao chặt không đứt? Thì lúc đó cái ông mà quan mà bị bắt xuống cái địa ngục chết, ông nói: tôi bình thường lúc còn sống đã tụng qua một bộ Pháp Hoa. Thì khi đó ông kia mới tra sổ bộ lại kêu ông Nam Tào xa lại thì có thật có tụng bộ Pháp Hoa. Và nói thôi, ông lên pháp tòa, ông đọc lại cái đề kinh coi có đúng hay không. Thì ông nói tất cả nghe đây. Thì ông Diêm Vương lúc đó mời cái ông kia lên pháp tòa. Thì khi ông đó chuẩn bị lên pháp tòa thì bắt đầu ông ngồi vào pháp tòa xong, thì ông vô Diêm Vương ông mới nói đọc đi. Thì vừa đọc xong thì ông nói mới Nam Mô Diệu Pháp Liên Hoa Kinh lần thứ nhất, Nam Mô Diệu Pháp Liên Hoa Kinh lần thứ hai, Nam Mô Diệu Pháp Liên Hoa Kinh. Ông nói ngưng, ông không nữa. Hỏi sao? Tất cả ngục tốt, tất cả tội nhân đều đã được đi hết rồi. Thì câu kinh này, và sau đó ông sống lại, được trả về, và ông kể câu chuyện này được đưa vào trong cái cuốn. Quý vị đọc Pháp Hoa có chuyện đó, phải không? Khi mà đọc cuốn này rồi, hồi đó tôi khoái lắm. Tôi mới bàn với mấy ông trẻ, tôi nói sướng quá, có chuyện Pháp Hoa là tôi được gặp được cuốn này thôi đó nha. Từ nay đó, mấy đứa mình là cái quậy tha hồ quậy, mình chửi ai mình chửi, chỉ cần mình tụng một bộ là xong, phải không? Mà mình á, mình khi đọc chữ mình đem ra mình tụng một lần là xong, sướng quá chừng. Và vô tình cái bộ kinh Pháp Hoa này nó làm cho chúng ta sai với cái ý đại thừa của Phật hả. Rồi có một bộ kinh nữa trong đoạn này nó nói rất là hay. Có một cái ông quan ở bên Tàu, bữa đó ông đi kinh lý đi ngang một cái vùng quê đó, thấy có ông lão, tự nhiên ông nói ê này thị dễ ngược lại vô cái nhà đó, ta hồi xưa ta nhớ là tiền kiếp ta là vợ của cái ông già trong đó. Có kinh có nói không? Quý vị đọc cái chuyện mình linh hiển có nhớ chuyện đó không? Ta là vợ của ông già trong đó, vô đó đi. Thì mấy tên lính đi theo tận vệ của cái ông quan đó, ông mới nói ủa sao kỳ vậy. Thì ông đi lại, ông nói kêu ông lão ra. Thì ông lão này thấy cái quan là đại quan lãnh lễ, nó thôi phu quân ngài quên tôi rồi, tôi ngày xưa đó cách đây 25 năm, tôi sau khi sanh tôi mất, tôi vì bệnh sản hậu tôi mất. À, và ông nhớ không, tôi là vợ của ông. Ông nói tôi không có tin, chắc là cái chuyện quan đường tôi đâu có dám nhận quan vậy. Tôi bị chém, hồi đó mình nhận ông quan là vợ là coi như là bị chém đó nha. À, không tin phải không? Đi ra phía sau cái giường ngủ ở trên cái đầu nằm viên gạch thứ ba trên tường cải đó có quyển kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Tôi thường tụng mà quyển kinh này đó nó mất hết một trang trong phẩm 25. Thành ra tôi bây giờ tái sinh trở lại, ngày đó ngày nào tôi cũng tụng kinh hết. Và tôi tụng kinh đó và tôi cầu nguyện tôi được chuyển thành thân nam, vì tôi nghe nói người nữ nào mà tụng kinh này đời sau được chuyển làm thân nam. Mà quả thật sau đó tôi chết thì tôi được tái sinh, tôi làm quan. Ông lão vào là cái đó ông mở thì đúng có quyển kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Mà ông biết là tại sao tôi giấu không? Tại hồi đó ông cấm tôi một tụng bộ kinh này. Mà do ông cấm giờ này ông còn nghèo nàn khổ sở đây, ông đang cụ già 7 tuổi, còn tôi giờ làm quan thôi ráng tụng đi. Thì như vậy nghe qua cái bộ kinh này, cái bộ kinh tối thượng thừa mà khai thị ngộ nhập Phật tri kiến, mà vì cái người đàn bà này không có ai dạy thì tụng để cầu phước, mà phước được làm quan thôi, được làm đàn ông thôi. Mà làm đàn ông làm quan thì có nhiều gì? Nhiều vợ, nhiều quyền, nhiều tiền, thì nhiều gì? Nhiều nghiệp chướng và nhiều tội. Thấy rõ chưa quý vị? Cái đó không phải là kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Thì trở lại vấn đề hồi nãy, cái ông đó tại sao ông tụng một bộ kinh Pháp Hoa mà ông lên pháp tòa là ông nói một câu là người ta đều đi hết vậy? Quý vị nhớ ở âm phủ họ làm việc có luật lệ, trước khi lên pháp tòa thì ông Diêm Vương ông mới nói thế này, cái đoạn này dịch sai rồi, tôi coi lại với cái đoạn cũ là cái băng và thử trịnh nói thiếu một đoạn. Là ông Diêm Vương nói ông biết ngày xưa ông tụng kinh được không, ông muốn khó nào phải lên pháp tòa, ông phải làm pháp sư. Mà pháp sư có mấy loại: thọ trì pháp sư, tụng đọc pháp sư, giảng thuyết pháp sư. Tệ quan kêu là gì? Đọc tụng pháp sư. Ha. Thọ trì pháp sư là gì? Là những vị mà nghe kinh Pháp Hoa rồi đem áp dụng đó, kêu là thọ trì pháp sư. Thọ là nhận, trì là giữ không bao giờ mất. Và tôi là gì? Giảng thuyết pháp sư. Chứ không phải, quý vị hiểu lầm. Và có một loại nữa công đức không thua, đó là tùy hỷ pháp sư. Tùy hỷ pháp sư là gì? Thấy thầy thông đây giảng pháp hay, mình vui vẻ, mình tán thán, mình tùy hỷ thì cũng được công đức ngang như thầy Thông Lai. Từ đây quý vị không được làm giảng thuyết pháp sư, nhưng làm tùy hỷ pháp sư. Hiểu chưa? Và cái đoạn này nó nói thế này: lúc đó ông chuẩn bị, ông vào cái pháp tòa thì ông Diêm Vương nó không muốn thuyết pháp thì sao? Cái ông nói dạ tôi nhớ rồi, phải vào nhà Như Lai. Tại trong kinh nó Phật nói cái phẩm pháp sư công đức này, Bồ Tát các vị đời mặt pháp hãy phân thân ra lưu truyền kinh này, nhưng mấy ông muốn thiết pháp kinh Pháp Hoa này các ông phải vào nhà Như Lai. Thì nói Diêm Vương hỏi nhà Như Lai là gì? Ông kia nói là tâm từ bi rộng lớn. Thì khi hỏi tâm từ bi là sao, bây giờ ông tụng cho ai? Ông tụng để ông thoát khổ mình nào không? Dạ tôi tụng để tôi thoát khổ. Ông nói ông tụng vậy ông không thoát khổ, ông phải nhìn bao nhiêu tội nhân đang đó. Thì lúc đó nhà con nguyện con tụng Pháp Bất Qua này để cho tất cả những tội nhân đều được ân thiên công đức. Ông nói rồi, nhà ngươi đủ khả năng vào nhà Như Lai. Nhưng mà đáp ý Như Lai là sao? Là lòng nhẫn nhục. Ông phải tỏ ra nhẫn nhục. Sau khi ông trở về cõi đời, ông phải nhẫn nhục tất cả những điều phải như mấy. Và lên tòa Như Lai là đủ để nhất pháp không. Thì ông mới giảng, ông vừa lên đó, ông trụ vào để nhất pháp không thì sao? Ông trụ vào để nhất pháp không rồi là ông đã nhập vào trong Phật tri kiến. Để nhất pháp không là gì? Tất cả chư pháp không tướng, bất sanh, bất diệt. Trụ vào để nhất pháp không là gì? Cái gì có tướng giai thị hư vọng, do đó không còn có tướng địa ngục, không còn có tướng ngạ quỷ, không còn có tướng thiên đàng. Do đó tụng vừa công Nam Mô Diệu Pháp Liên Hoa Kinh là ông nhập vào trong cái coi như là trụ vào trong đệ nhất pháp không. Thì lúc đó địa ngục có cảnh thì không, địa ngục cũng là quyển và cõi trời cũng là quyển. Và lúc đó địa ngục làm sao mà cắt được lưỡi của ông? Hả? Ông chết rồi thân tứ đại làm gì có lưỡi? Cái lưỡi này là do cái tâm cảm. Thành ra thế giới ác mộng này kêu là cảnh giới. Ông đang đọa vào địa ngục. Bởi vậy một người nằm cũng chật cả giường, mà mười người ngàn người cũng nằm chật cả giường, vì cái tâm mà. Hả? Cái tâm quý vị thấy rõ không? Bây giờ thầy hỏi quý vị, cái tâm của thầy Thông Lai và tâm quý vị chứa vào thanh tứ đại cái sắc pháp này thì nó khác nhau. Nhưng tâm thầy Thông Lai và tâm quý vị hướng về một cái thế giới cực lạc, hướng về một cái gì đó, bao nhiêu người nó cũng vậy à. Quý vị thấy rõ không? Do đó vì ông không trụ các tướng, thấy tướng địa ngục mà không phải tướng địa ngục, ông liền độ cho tất cả những Diêm Vương ngu đầu mã diện vào vô dương niết bàn, mà thật ra không có người nào đọa hết. Lúc đó ông thành Phật và ông trở về với cái tri kiến Phật, thì lúc đó quả diện biến hồng liên, đừng tụng nữa vì tất cả đều không còn nữa, tất cả đều là quyển. Do đó ông khai nhập Phật tri kiến, và từ đó ông tụng một câu Nam Mô Diệu Pháp Liên Hoa là ba a tăng kỳ nghiệp. Không giả như vậy đó, họ nói tôi ý nó, tôi nói em ăn cắp đi vô khu thường phước xưa, ăn cắp đi không sao, tụng một Pháp Hoa là xong trong này nè, có nói nè, phải không? Do đó tôi hồi đó tôi coi cái bộ này cũng như là bùa hộ mạng của tôi nè quý vị. 1948 đó tôi đưa bác sĩ ra coi, phải bác sĩ? Bây giờ đem ra mới thấy là mình quá ngu si. Vô tình là ở đây là coi như mình dựa vào cái này để tạo tội này. Cái gì thấy không? Đó. Thì tu sai thì mới mốt được một cái kiếp nào để hưởng một cái quả đó thôi. Nhưng mà rồi sau đời thứ ba là cái quả. Do đó Đức Phật ra đời là để gì? Hiển bày Phật tri kiến, khai thị Phật tri kiến. Và thầy Thông Lai muốn trả ơn Phật là làm cho quý vị ngộ nhập Phật tri kiến. Để chi? Để tâm chính định như bất động. Để chi? Độ cho vô lượng chúng sanh, độ cho bà tám, ông tám, độ hai chồng, mẹ chồng, độ cho thành trưởng giả, độ cho nhà giàu, nhà nghèo, độ luôn 3 triệu đảng viên, diệt cộng, vào thành cõi tuyết bàn. Nhưng mà thật ra những thằng đó đều ở địa ngục. Thì lúc đó thầy Thông Lai và tất cả đệ tử của thầy mới là thấy được Phật. Đúng giờ rồi, thầy rất vui khi mà trong pháp hội này thầy đem những cái xương máu của đại thừa, những cái tinh hoa của kinh Kim Hoa, tinh hoa của kinh Kim Cang để mà giảng. Và bây giờ tới bây giờ để các em bắt đầu có những cái sinh hoạt của các em. Đây là Youth Center, chúng ta đây là tu ké các em thôi. Nhưng mà trong những cái bài pháp này thầy hy vọng rằng người nào mà thấy được quan hỷ, người nào mà thấy vui vẻ, người nào thấy mình rất là hân hoan, người nào thấy mình bỏ cái công đi khai để người đó, quý vị mừng đi, quý vị đã được Phật Thích Ca thọ ký rồi, mãi mãi cái chủng tử Phật này không mất đâu. Quý vị đã ở vô lượng, quý vị đừng có mai một, quý vị đừng đi phá hủy đi những cái công đức quý vị đã tích lũy xong vậy. Quý vị nghe coi, quý vị đã từng nghe bao nhiêu pháp hội, tôi cũng đã từng đi nghe bao nhiêu, mà tôi không tìm được những cái này cho đến những thời gian sau này tôi mới đô la cô đáp số. Thì quý vị nên trân trọng, nên quý. Đây là hột sò thiệt. Còn cái hột sò mà đeo trên người này bị người ta giết, bị người ta găm, bà nào mà thử đeo hột sò coi, là bắt đầu bị nói xấu liền. Đeo một hộp thì nói xấu một hộp, đeo hai hộp nói xấu hai hộp, đeo vest xịt là nói xấu. Vì sao? Quý vị mà có cái gì hơn người ta ghét, nhưng mà có một cái người ta không ghét được là quý vị hộ nhập Phật tri kiến. Vì cái đó sao người ta không ghét? Vì người ta đều có như quý vị. Tôi gửi lời đến tất cả Phật tử đang nghe pháp online, trong thời gian giảng pháp, vì thị hiện, vì uyển chuyển, thầy Thông Lai có những cái hung hãn, những cái gì thầy Thông Lai cũng xin quý vị bỏ niệm trình tha thứ. Và bữa nay bộ kinh tối thượng thừa Kim Cang ở trong một pháp hội trang nghiêm thanh tịnh ở tại Youth Center của hệ thống Tràng Nguyên, tôi xin mượn đôi phút giây ngắn cuối lời của cái buổi pháp hội ngày hôm nay, ngày mai vẫn còn nữa, nhưng mà tôi cảm ơn tất cả những vị đã làm việc ở trong đây. Thầy yêu cầu con đưa những cái mà cái quà của thầy để tặng cho những vị đó, con lấy ra cho đây. Tôi trước khi tôi chấm dứt bữa nay, tôi có một số quà tôi tặng cho những vị mà đã có công phục vụ. Bây giờ từ nay nếu mà cho tới ngày mai mà thầy Thông Lai đó mà còn, nghĩa là đúng như ý Phật đó, mà thầy còn ở lại đây đó, mà sau khi đốt tay thầy không nóng không gì đó, thì thầy còn trụ trì, thì coi như đây là cái quà tặng cuối cùng, hiểu không? Quà tặng cuối cùng, không còn được, không tặng nữa. Sao không nhận? Dạ không, tại vì sư phụ nói đó là quà cuối cùng con. Không, nếu tôi còn ngồi đây, con chưa chắc con được đâu ha. Quý vị đi, có chuyện nếu ở trong này đơn giản lắm. Cái hình của sư phụ cười. Tặng thôi, tặng, tặng thì nhớ thôi. Thầy không phải là vô thượng sư Thanh Hải, tặng cái này để khi nỗi nào thấy sư phụ chửi la thì nhìn lại có những lúc sư phụ cũng cười. Quý vị hãy độ những cái tướng khó chịu, những cái tướng móc lò, những cái tướng lầy ra, những cái tướng phẫn nộ của đệ tử, độ những cái ông thầy Thông Lai đó vào vô dư niết bàn hết, để rồi chỉ còn lại một thầy Thông Lai mỉm cười tươi như hoa, phải không quý vị? Chịu không? Và bây giờ tôi nói, nếu mà tôi còn duyên để mà độ thì những khóa sau tôi cũng sẽ tặng cho những người nào có công. Thì đầu tiên á, là thầy mời những cái người mà trong nhà bếp á, có mặt ở đây không? Tại vì á, mình phải thấy rằng tôi mời những người đó nóng lắm, làm ở dưới bếp, thức khuya, dậy sớm, lo dọn rau, rồi này kia, tôi mời là những người trong ban nhà bếp. Kêu dù phổ lên đây, quý vị nói những người ban nhà bếp xứng đáng được thầy tặng một nụ cười không quý vị? Hình này không? Không phải chỉ có khóa này, nếu tương lai thầy còn duyên hoàn pháp thì những khóa sau. Hả? Dạ đây là tức là những cái đệ tử của sư phụ hết. Thì vì cái nụ cười của sư phụ ai cũng muốn làm kỷ niệm. Thì sư phụ là tặng cái đầu tiên cho những người có công, và sau này thì sư phụ tặng cho những cái đàn con hay ít cho mọi người một cái. Đó, thì từ từ tôi nói là từ từ, bây giờ đâu có làm kịp. Hiểu chưa? Bây giờ những người nào mà thực tế là những pháp trước đều có công, nhưng bây giờ hiện tại lấy cái này đi, hiểu không? Rồi những tương lai còn nữa thì cứ từ từ là phát hết. Ban đưa đó, rồi ban coi như thư ký, ban coi như là ghi danh, ban thủ quỹ, là tất cả những ban nào kể cả bà Tám cũng được tặng luôn. Nhưng mà khi bà Tám được tặng là trở thành bà Chín rồi đâu quý vị. Chứ không có gì, thầy chỉ làm được có mấy chục cái này thôi. Tại thầy nghĩ là cái pháp tu này là nhớ tới cái nụ cười của thầy. Cái nụ cười của thầy rất là quan hỷ. À, thầy lựa cái hình này lâu lắm mới lựa, cậy ở toàn là mặt hình sự không, mà chỉ lựa lâu lắm mới được cái này. Kiếm hoài, tại là mấy người chụp không có cái hình nào tôi cười được hết, mà có cái hình này. Thầy nói nó quý lắm, cái này đồ thiệt này, còn mấy cái này đồ dởm hết. Hả? À, nói bằng hồn ban nhà bếp đâu? Đang mấy cấp hả? Thầy cho con mượn đeo thôi. Dạ rất là đẹp quý vị. Và trên cái hình này đó thì tôi cũng xin tặng ban nhà bếp, và đặc biệt quý vị ở đây, và đặc biệt là sư huynh của tôi thầy Thầy Quang. Kệ ai bà Tám thì bà, ông Tám cũng tặng luôn á. Tâm không vướng mắt, ha ha cười thôi. Hay quá. Ngã nhân thọ giả không rồi, chúng sanh cũng vậy. Luân hồi tìm đâu quý vị? Đâu có sáu não luân hồi, phải không quý vị? Thành Phật hết rồi đâu còn trôi lạc vào luân hồi nữa đâu quý vị. A Di Đà Phật. Nó chỉ khác nhau có cái chỗ là biến phiền não bồ đề. Khi quý vị ngồi ở đây mà quý vị tự nguyện cạo đầu, tự nguyện đắp y, tự nguyện ăn chay, tự nguyện nằm đất, tự nguyện ngủ lều, quý vị cho là tu. Nhưng mà nếu tôi nói nè, Thế Quang, Thế Hỷ, Thiện Tôn ra đứng ngoài đường, gặp bất cứ đàn ông đi qua đàn bà đi lại, bắt vào đây cạo đầu hết, mặc áo y vàng hết, tới giờ vô ngồi vô đây nghe thầy xong này giảng pháp, tới giờ ăn xuống ăn chay và tối đâu về liều ngủ, thì sao quý vị coi là tôi là khủng bố, tôi là coi như là coi như cái tù có không quý vị? Thì khác con cái gì mà mình tự nguyện gọi là tu, cái gì người ta bắt buộc gọi là tù. Biến chữ tù thành chữ tu, biến phồ nản thành bồ đề, biến ta bà thành thực đạt. Chỉ có cái tâm thôi à, cái gì cũng lâu hết. Cái tâm thiển trong một sát na. Hôm trước là Dạ So, ngày hôm nay là Bồ Tát. Bồ Tát và Dạ So tìm không ra ngăn cách. Hôm qua là Bà Tám, hôm nay là Quan Âm, hôm qua là ông Tám, hôm nay là Phổ Hiền. Giữa Quan Âm và Bà Tám, giữa Phổ Hiền và ông Tám chỉ cách một lành ranh là vào cửa. Cửa gì? Cửa gì quý vị? Cửa không, là đệ nhất pháp không, chứ không phải là không gì hết. Đệ nhất pháp không là không có trụ vào cái gì hết. Bây giờ mọi nhà bếp lên sao chưa lên vậy? Nhà bếp đâu? Thầy mời mấy người nhà bếp lên con. Tại vì thầy không biết là mấy người trong ban nhà bếp, mà ban nhà bếp xong rồi là thầy mới mời cái ban là trong tiếp tân thủ quỹ ban đưa đón. À, những cái ban đó là những cái ban rất là cực khổ trong pháp hội, ban an ninh, rồi kể cả những người dọn rác, lớp rác, dọn cầu, quý vị hiểu thầy nói không? Đó, mình phải nghĩ tới những người đó. Thành ra rồi sau đó những pháp hội sau thầy cũng sẽ làm hết, và từ từ đó là những pháp hội là thầy sẽ có, tại vì mới đặt có một số thôi. À, bữa đó chuyển đặt cho thầy bao nhiêu cái vậy? Cái sư phụ. Hả? 20 cái. Có 20 cái à? Hàng quý. Hàng quý hiếm. Vậy mới biết là quý sư phụ. Ít chứ quý nhiều quá không quá. Đứa em tôi. Thật ra đó chú quý là thầy lựa được cái tấm hình nó tươi như vậy thôi, không có gì hết á, đem cho vui vậy thôi. Chứ thầy nhớ nha, cái này thầy không phải là vô thượng sư đâu nha, cái này chỉ là một cái kỷ niệm. Khi mà mình nhìn thấy ông thầy mình cười vui vậy đó, là kỷ niệm thôi. Bây giờ thì coi nó bình thường lắm, nhưng mà mấy mốt thầy chết rồi đó, cái này nó quý vậy thôi. Dạ. Hả? Không sao đâu con, dạ để tự nhiên. Dạ. Ôi, anh nhớ nhà bếp đâu rồi? Ủa? Thật ra đó thầy, nếu mà thầy đưa cái ban thư ký đó, thì mình thấy là những người đã ngồi trên đó nó nhẹ nhàng hơn. Mình muốn những người cực khổ mình phát trước. Tại khi phát cái này nó cũng phải là có cái sự tế nhị trong đó nữa, con hiểu không? Thành ra mà bây giờ khổ là cái ban nhà bếp họ đi đâu hết rồi, không biết. Thôi khô lại đi ha. Rồi để chừng nào họ có nữa ấy, rồi bây giờ hồi hướng quý vị để hết thì giờ thầy mới ra sinh hoạt, rồi quý vị cũng ra nghỉ. Rồi tối chúng ta có cái giờ tiếp, chúng ta phải tụng cái quyển hạ của của Kinh Địa Tạng đó quý vị. Dạ dạ dạ có tối hôm sau dạ. Hồi hướng quý vị. Nguyện đem tâm đứng này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Rồi quý vị nghỉ đi, rồi sau đó thầy mới sinh hoạt cho mấy em. Thôi nhà bếp lên đi, lên đi. Nhà bếp lên được không? Ủa? Vậy thôi để đủ lên đó rồi thì phá như vậy sao? Phải hết luôn một lon dạ. Thôi, vậy thôi, dạ. Dạ, dạ sao đi, dạ. Rồi quý vị về nghỉ đi, bây giờ là nghỉ một chút thầy sinh hoạt mấy em. Rồi 6 giờ ăn cơm chiều xong rồi quý vị mới lên. Dạ coi như là thầy nghỉ 7 giờ tối nay đi. Dạ. Hả? 8 giờ, 8 giờ, 8 giờ trở lại. Bây giờ dễ lắm thầy. Bây giờ là cái đầu tiên á được con làm á là vô là tất cả những trung tâm á con ghi qua Excel. Con ghi danh qua Excel có như là 20 sinh nhật trước.